Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, bà Đại Ma Linh. Converter dung kiều cầu phiếu dòng giã 3 ngày, khe núi chỗ, Dịch Tiểu Phi vẫn luôn ở đây, không có rời đi bên này 100 mét phạm vi qua, mà ở ngày thứ tư vào buổi trưa, mà Uyên Khuếch tán khuynh hướng. Mới tính là ngừng lại, chẳng qua là lại tới trong Ma Uyên, quả thật có động tĩnh, trong Ma Uyên, để lộ ra không giống tầm thường uy áp, hắc khí tràn ngập, so với trước đó nhưng mà dòng dã nhiều gấp đôi, chuẩn bị sẵn sàng, đã 2 ngày không có mở miệng nói chuyện Dịch Tiểu Phi. Vào giờ khắc này lên tiếng, mà những lời này, để cho tại chỗ nóng người. Cũng không dám có nửa phần khinh thị. Gần sát Dịch Tiểu Phi bên người Lorobia, nhìn về phía vậy trong Ma Uyên, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén. Hơi thở, từng đạo hơi thở thuộc về trong Ma Uyên, cảm nhận được sinh mạng tồn tại. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người từ đen nhánh kia trong Ma Uyên lao ra, mỗi một người đều tản mát ra cực lớn uy áp. Đó là tử huyền cảnh khí thế. Bất quá loại khí thế này chẳng qua là duy trì không tới 10 giây thời gian. Tử huyền cảnh khí thế liền không tồn tại nữa, mà là hạ xuống tới sinh huyền cảnh. Thực lực lui về phía sau, ở từ trong Ma Uyên đi ra, liền biểu hiện ra, không nghĩ tới, cái thế giới này thổ dân, lại có thể đang đợi chúng ta. Từ trong Ma Uyên đi ra, đã bị từng đảo ánh mắt để mắt tới, loại này bị để mắt tới cảm giác cũng không dễ chịu. Huống chi, vẫn là loại sát cơ đó tùy ý, bọn họ còn sơ sắp nơi đây, liền bị vây công, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thổ dân, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử một chút cái gì là thổ dân người thủ đoạn. Lorobia cười lạnh một tiếng. Bởi vì là làm hắn ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lúc này Dịch Tiểu Phi đối với hắn gật đầu một cái, đây là cho phép hắn vào giờ khắc này ra tay. Lorobia trên tay phải xuất hiện một cái trọng kiếm, hắn hôm nay dù là chỉ có một cánh tay, nhưng một chút cũng không trở ngại hắn chiến lực. Người ở chỗ này cơ hồ đều ra tay, đánh tới những cái kia ma đồ. Dẫu sao thực lực thụt lùi sau đó, đây là bọn họ cơ hội, nếu là cùng những người này khôi phục thực lực, liền không còn là ma đồ, mà là ma sư tồn tại, hết thảy đem những người này chu diệt ở chỗ này, không cho bọn họ cơ hội thở dốc, mà trong này, Dịch Tiểu Phi vẫn là đứng ở vị trí cũ ở trên, cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đang đợi. Lần này Ma Uyên bất đồng tình huống, tựa hồ xuất hiện cũng không chỉ là cái này một nhóm người đơn giản như vậy. Phòng bị, Dịch Tiểu Phi cần phải làm cho tốt sau cùng phòng bị. Bởi vì là ở trong Ma Uyên, còn có những thứ khác hơi thở, mà hiện tại xuất hiện ma đồ, ma sư, thậm chí còn chỉ có vô địch tôn giả cảnh thực lực người. Người ở chỗ này đủ ứng đối, hắc khí ở bên trong phun trào ra, giống như nước xoáy vậy, đang xoay tròn trong, có một người từ vậy trong nước xoáy đi ra, đây là một cái bình thường lão đầu, thuộc về cái loại đó ném vào trong đám người, cực kỳ không dễ thấy người, làm hắn bước một khắc kia, khe núi đều không khỏi chấn động một cái, để cho đã bước vào giao chiến trong, những người khác không khỏi đem một ít tâm tư chuyển tới lão đầu kia trên mình. Hơi thở từ mạnh đến yếu, thực lực ở lui về phía sau. Có thể cho dù là lui về phía sau thực lực, cũng không thể coi thường. Ma Linh, đây là một cái có sinh tử huyền cảnh cường giả. Dù là từ trong Ma Uyên đi ra, thực lực lui về phía sau dưới, vậy cũng có tử huyền cảnh đại viên mãn thực lực. Thật vẫn là nhức đầu. Lão đầu cảm thụ trong thân thể của mình lực lượng, suy yếu không thiếu, than nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt quét qua người nơi này, vừa ra tới liền bị phục kích, Hiển nhiên người nơi này đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa thực lực người người không kém. Ở ngắn ngủi này thời gian trong, bọn họ bên này đã có người bị thương. Thậm chí là đối với mình thực lực lui về phía sau. Một hồi lâu không có thói quen dưới, trực tiếp bị chém giết. Chẳng qua là làm ánh mắt của lão đầu thấy trong khe núi, đứng ở trên tảng đá, ở bên này không có xuất thủ một người, chán nhỏ trâu, veo, một khắc sau, ở hắn trong mắt người nọ, trực tiếp biến mất ở mình trong tầm mắt, đi đôi với, lọt vào tai chính là Lôi Minh giống vậy thanh âm, có chút ý vứ, lão đầu nâng lên tay, thân thể một chuyển dưới, trực tiếp hướng về phía sau mình một quyền đánh ra. Một quyền này cùng một cước đóng đụng vào nhau. Oanh, thiên địa linh khí bộc phát ra, để cho trong khe núi không ngừng có loạn thạch từ phía trên vách đá trong lăn lộn xuống, khe núi đầm nước, nhiều nước nổ bể ra, mà ở khoảng cách gần nhất, giao thủ sinh huyền cảnh đều là bị quấy nhiễu được, rối rít lui về phía sau mở. Vèo, vèo, vèo. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu kia không ngừng thay đổi bóng người. Bắt đầu hướng lên trống rỗng đi. Keng, làm lão đầu trên tay mà đào hiện ra sau đó. Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm cũng vận dụng. Kiếm khí bộc phát ra. Ở hai người chung quanh trong phạm vi trăm thước. Đã không thể bước vào một người. Cường đại thổ dân, cho người thần phục cơ hội. Cái thế giới này cuối cùng sẽ thất thủ, thần phục bọn ta, ban cho ngươi thiên đại vận may, ngươi cũng xứng. Lão đầu này cùng ban đầu chém giết một vị kia ma linh, thực lực không kém nhiều, Dịch Tiểu Phi khi đó có thể chém chết, hôm nay giống vậy có thể làm được, không xứng với phối hợp, ngươi lập tức sẽ biết. Lão đầu trên mặt có nụ cười tự tin, mà vào lúc này, Ma Uyên bên kia lại có động tĩnh, ở màu đen kia trong nước xoáy, lần nữa có người bước ra, lần này là một cái giữ lại màu đỏ râu dài, cả người rất là béo tốt, áo quần đã không thể che đậy bụng của hắn, nơi may mắn liền đem vậy béo tốt bụng lộ ra. Dương lão đầu, không nghĩ tới ngươi còn nhanh hơn một bước, bất quá ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái. Dương lão đầu, đây cũng là lần này đã thông lối đi thổ dân màn hình sao? Mà ở đó trong nước xoáy, lần nữa tiến vào một người. Người này là phái nữ bóng người, là một cái nhìn qua 34 tuổi thiếu phụ. Tóc mâm đứng lên, trên mặt có một viên mụt ruồi mỹ nhân. Ma Linh, cái này xuất hiện hai người, cũng là Ma Linh. Hơn nữa hơi thở so với Dịch Tiểu Phi bây giờ đối với Chiến lão đầu còn cường hãn hơn mấy phần, chẳng qua là thực lực hiển nhiên cũng đang từ từ lui về phía sau. Từ sinh tử huyền cảnh thực lực, lùi bước đến tử huyền cảnh đại viên mãn dáng vẻ chừng. Tam đại ma linh, chỗ này rừng đại hưng ma uyên tạo thành, nhóm đầu tiên đến người, lại có thể sẽ tồn tại tam đại ma linh. Cái này là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự việc. Quả thật tình huống càng ngày càng bất lợi, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người các ngươi còn không giúp ta giải quyết cái thằng nhóc này. Cái này thổ dân thế giới có chút không đơn giản. Được gọi hô Dương lão đầu người, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mà vậy ánh mắt của hai người toàn bộ ngưng tụ hướng Dịch Tiểu Phi. Sát ý kia phong tỏa, để cho Dịch Tiểu Phi cả người không thoải mái. Vèo, hai người ra tay, cái này ra tay chính là sấm sét giống vậy thủ đoạn. Kẹp đánh về phía Dịch Tiểu Phi, hơn nữa đều là vận dụng mình ma đao. Keng, kinh thiên một kích, hai người dưới sự liên thủ. Hơn nữa vậy Dương lão đầu từ trong quấy nhiễu, đụng nhau trong Dịch Tiểu Phi. Cả người giống như phát bắn ra đạn đại bác, bị hai người đánh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http